Chương 980, dỉn cả củ cầu đặt. Dựa theo dấu mồ rèn gì tính cách, muốn để hắn có cảm giác như vậy xuất hiện, có thể gặp được Trương Lương đối với hắn mà nói đã vướng tay chân đến trình độ nào, thế cho nên hắn không thể không như vậy đối đãi Trương Lương. Đương nhiên, giả như nói để Trương Lương biết mình ở dấu mồ rèn gì trong lòng vướng tay chân trình độ, chỉ sợ hắn sẽ cảm giác được hết sức thú vị. Phải biết là, ngay từ đầu thời điểm, dấu mồ rèn gì đối với Trương Lương, nhưng là ôm trần trụi khỏa thân miệt thị mà đến. Nhưng là hiện tại thế nào, dẫu mồ rèn gì cái kia cảnh giác răng dấp, nơi nào còn có nửa phần có thể đem Trương Lương không coi vào đâu cảm giác, hắn lúc này, chỉ muốn như thế nào phòng bị Trương Lương. Ngươi để cho ta không sử dụng kiếm, vậy ngươi có thể không dùng ủ cả củ sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt dẫu mồ rèn gì, nghĩ tới một ý kiến, bắt đầu cho dẫu mồ rèn gì hạ sáo. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, dẫu mồ rèn gì tấm kia mặt tê liệt trên mặt rốt cuộc xuất hiện vài phần động tĩnh. Hắn tựa hồ là không nghĩ tới Trương Lương sẽ bỗng nhiên đưa ra dáng vẻ như vậy điều kiện, vì vậy suy tư một chút, điều đó không có khả năng, ủ cả củ là gỗ đang chiến đấu thời điểm nhất định phải vận dụng, cùng lắm thì, ta có thể cho ngươi một tay. Được rồi, không cần phải, ta còn không đáng khi dễ như vậy ngươi. Trương Lương bĩu môi, hắn chẳng qua là muốn cái tiếp theo bộ mà thôi, nhưng không có nghĩ tới bắt nạt như vậy. Ngươi nói cái gì nghe được Trương Lương thoại ngữ? Ngược lại thì lúc này dẫu mồ rèn gì thấy buồn cười, đổi thành những người khác ở chỗ này chỉ sợ cũng là một dạng biểu tình. Nhìn dẫu mồ rèn gì cùng Trương Lương dáng dấp, rõ ràng dẫu mồ rèn gì niên kỷ muốn lớn hơn một chút, mà Trương Lương lại đối với hắn nói mình khi dễ hắn. Cái cũng khó trách lúc này dẫu mồ rèn gì sẽ bị tức giận đến thấy buồn cười, bởi vì hắn cảm thấy Trương Lương lúc này hoàn toàn là đang dáng chống đỡ. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương lại hưng phấn ken ở trước mắt dẫu mồ rèn gì, ngay cả trong tay lăng tiêu kiếm, cũng bị hắn thuận tay ném đến rồi một bên đi. Ngươi thật muốn vứt bỏ kiếm đánh với ta? Chứng kiến trước mắt Trương Lương đem chuôi này sắc bén vô cùng vũ khí lạnh bông, cho dù là trời sinh tính có vài phần trầm mặc ít nói dẫu mồ rèn gì, nét mặt cũng khó mà tự chế lướt qua một luồng vẻ mặt mừng rỡ. Hắn là không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên thực sự bị hắn một kích liền bị lừa. Lẽ nào như vậy ngươi còn không dám nhìn một chút trước mắt dẫu mồ rèn gì? Trương Lương cố ý dùng nói mát kích hắn. Phải biết là, từ vừa mới bắt đầu, dẫu mồ rèn gì vẫn không có lùi bước quá, ngoại trừ mới vừa rồi bị Trương Lương tư thế hù dọa bên ngoài. Xú tiểu tử, ta xem ngươi rất có vài phần sự can đảm, chờ sau đó coi như ngươi thua, ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Có. Ý nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt Trương Lương. Lúc này dẫu mồ rèn gì, nét mặt lại rõ ràng toát ra vài phần sắc mặt vui mừng, hình như là đối trước mắt Trương Lương nổi lên vài phần lòng yêu tài. Đây cũng là khó tránh khỏi, dẫu mồ rèn gì vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ giống như là Trương Lương như vậy, phát triển như vậy cân đối, mỗi một mặt đều cường đại như vậy người. Phải biết là, trước mắt Trương Lương xem niên kỷ, so với hắn còn nhỏ hơn tới vài tuổi thế nhưng liền lúc chiến đấu thành thục lánh tĩnh đến xem. Trương Lương thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn một bậc, điều này làm cho dẫu mồ rèn gì nhiều hơn vài phần yêu tài tâm tư, thậm chí không hề chuẩn bị một chút tử thủ. Cực kỳ đáng tiếc là, dẫu mồ rèn gì là cái dạng này nghĩ, Trương Lương có thể chưa chắc, nhìn thấy trước mắt dẫu mồ rèn gì bộ dáng như vậy, Trương Lương dứt khoát hừ lạnh một tiếng, ở buông xuống lăng tiêu kiếm sau đó, cả người hắn khí thế cũng từ trầm tĩnh nội liễm chuyển biến thành lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khí thế của hắn, tại sao dường như so với vừa rồi mạnh hơn dẫu mồ rèn gì coi như là trải qua bách chiến, nhưng là lại chưa từng có gặp gỡ qua dáng vẻ như vậy tình huống. Rõ ràng Trương Lương vừa rồi đã đem chính mình am hiểu nhất dùng binh khí ném hạ, vì sao khí thế ngược lại thì so trước đó mạnh hơn. Cái này phân biến hóa bất ngờ để dẫu mồ rèn gì bách tư bất đắc kỳ giải, thế cho nên hắn suýt nữa ở trong chiến đấu thất thần. Làm Trương Lương vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Dẫu mồ rèn gì lúc này mới phản ứng kịp, vội vã bước ra lui lại, dư A theo hắn đủ cả củ tốc độ, cái này lui lại là chút nào vô phong hiểm. Trương Lương chính là mau nữa, cũng không khả năng đuổi kịp lúc này dẫu mồ rèn gì, thế nhưng để dẫu mồ rèn gì không có nghĩ tới là, hắn mới vừa bước ra lui lại, Trương Lương cư nhiên không chút nào chậm đuổi theo, dư A theo phản ứng của hắn cùng tốc độ, cư nhiên giống như là lập tức sẽ đuổi kịp dẫu mồ rèn gì. Điều này sao có thể dẫu mồ rèn gì không kịp nghĩ nhiều, tối hôm nay, Trương Lương đã mang cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, thế cho nên hắn lúc này đều có vài phần chết lặng. Thiếp ta một nắm tay đi. Đã không có Lăng Tiêu kiếm, Trương Lương lại ngược lại thì so với vừa rồi càng thêm bùng ra, nắm tay nắm chặt, hư hoảng một thương, dường như liền muốn bắn trúng Dậu Mộ Rèn Gì cái chán. Nếu như một quyền này bị Trương Lương bắn trúng, Dậu Mộ Rèn Gì mặt khả năng cũng không có vấn đề lớn lao gì, thế nhưng cái này uy tín, chỉ sợ cũng muốn giảm xuống không ít. Phải biết là, Dậu Mộ Rèn Gì nhưng là cái này toàn bộ bốn khu người quản lý, nói cách khác, cái này bốn khu gạo ổ nhóm. Bao nhiêu đều biết vài phần Dậu Mộ Rèn Gì huy danh. Mà hiện tại, đang ở Dậu Mộ Rèn Gì cùng Trương Lương đối chiến chỗ này cao lầu chu vi, không biết có bao nhiêu đôi con mắt đang ngó chừng nơi đây, mà ở trong đó chiến đấu tin tức, chỉ sợ cũng phải chuyển tới khu khác đi. Vì vậy, Dậu Mộ Rèn Gì vô luận như thế nào cũng không thể kể bên Trương Lương một nắm đấm này, cái này bình thường không có gì lạ nắm tay, lúc này lại là đem Dậu Mộ Rèn Gì mồ hôi lạnh đều ép ra ngoài. Ngược lại là đem Trương Lương phía trước kinh hách toàn bộ còn trở về. May mắn, U Cả Củ hay là đang trong lúc nguy cấp giúp Dậu Mộ Rèn Gì một bả, để hắn có thể có đủ một cái thở gấp. Hơi thở cơ hội. Ta phía trước liền đã từng nói, không nên xem thường ta. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Dậu Mộ Rèn Gì, không có thừa thắng truy kích, ngược lại thì bình tĩnh đứng tại chỗ. Thế nhưng hắn cùng Dậu Mộ Rèn Gì khoảng cách cũng không xa xôi, giữa hai người chỉ là cách nửa người khoảng cách. Tiểu tử cuồng vọng. Trương Lương dáng dấp ở Dậu Mộ Rèn Gì trong lòng hiển nhiên là bị hoa lên cuồng vọng danh tiếng, bất quá cái cũng khó trách, giả như là Dậu Mộ Rèn Gì ở Trương Lương cái tuổi này liền sở hữu thực lực như vậy, sợ rằng sẽ so với hắn còn muốn cuồng vọng cũng khó nói. Thế nhưng lúc này, Dậu Mộ Rèn Gì trong lòng phần kia khát máu bản tính dường như cũng bị Trương Lương cho kích phát ra, hắn không hề dường như chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy bình tĩnh nội liễm. Ngược lại thì trở nên phóng đãng lên, phi thân nhào tới Trương Lương đồng thời, Dậu Mộ Rèn Gì còn không quên học tập Trương Lương phía trước răng rớp, dùng ngôn ngữ chào phúng hắn, tiểu tử, tiếp đó, ta muốn hảo hảo dạy ngươi đối nhân xử thế. Trương Lương nhếch mép một cái, hiển nhiên là không nghĩ. Tới vừa mới bắt đầu cái kia mặt tê liệt chàng thanh niên, hiện tại thế mà lại triển lộ ra phương diện như thế. Bất quá rất nhanh, đang ở Dậu Mộ Rèn Gì sắp vọt tới trước mặt của hắn thời điểm. Trương Lương nhưng vẫn không có động tác, vẫn là đứng tại chỗ, chỉ có khỏe miệng hắn nụ cười, chứng minh Trương Lương nhưng là có hắn kế hoạch. Tiểu tử này không phải lui lại, ngược lại thì đứng tại chỗ chờ ta đi đánh, có gì đó quái lạ. Trương Lương không hề động tác, hiển nhiên là đưa tới Dậu Mộ Rèn Gì cảnh giác, đang ở hắn sắp bắn trúng Trương Lương một sát na kia, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, vội vã lui lại. Cái này cùng động tác lúc trước không có sai biệt, bất quá, lúc này đây. Dậu Mộ Rèn Gì hiển nhiên là không có cách nào nhẹ nhõm như vậy rời đi. Bởi vì Trương Lương sẽ không lại cho Dậu Mộ Rèn Gì cơ hội thoát đi, bàn tay của hắn hư trường, tả nhãn đã sớm trở nên tinh hồng, cái kia dường như huyết nhất vậy đỏ thắm trong con ngươi, còn phản chiếu ra Dậu Mộ Rèn Gì khuôn mặt, lúc này đây, là ta dạy ngươi đối nhân xử thế. Cái gì Dậu Mộ Rèn Gì lấy làm kinh hãi, ở Trương Lương phía sau, lờ mờ, vô hình trùng. Có thật nhiều quái mô quái dạng đông tây triều lấy hắn đuổi tới, tuy là quái mô quái dạng, thế nhưng tốc độ cũng là không chậm chút nào. Dậu Mộ Rèn Gì kinh nghiệm sao mà nhiều, hắn đem Trương Lương phía trước quái dị biểu hiện cùng hắn hiện tại triển lộ ra mới năng lực liên hệ với nhau, lập tức phản ứng, Trương Lương cư nhiên thực sự ở trong chiến đấu thức tỉnh rồi cả gùn. Trước mắt cái này mới năng lực, cực kỳ hiển nhiên chính là Trương Lương vừa rồi vẫn không có tới kịp thức tỉnh cả gùn, hơn nữa. Càng làm cho Dậu Mộ Rèn Gì hết ý là, Trương Lương thức tỉnh, lại là Dìn Cạ Cụ. Phải biết là, Cạ Cụn đại khái chia làm bốn loại, Cụ Cạ Cụ, Bị Cạ Cụ, U Cạ Cụ, Dìn Cạ Cụ. Trong này, thụ nhất đại chúng gầu hoang nền, chính là Cụ Cạ Cụ, bởi vì đối với sinh hoạt tại tầng dưới chốt bên trong gầu mà nói, có thể có được Cụ Cạ Cụ, thì tương đương với sinh ra cái mạng. Cụ Cạ Cụ là thiên nhiên lục thuẫn, sở hữu Cụ Cạ Cụ. Thì có một cái lồng bảo hộ. Mà thứ nhì chịu mọi người hoang nên, thì là ủ cạ củ, đem so sánh với củ cạ củ, ủ cạ củ công kích năng lực cực nhanh, thường thường ở ngươi còn chưa kịp phản ứng kịp thời điểm, cũng đã bị địch nhân đuổi tới trước mắt. Ngẫm lại xem đi, phản ứng của ngươi tốc độ căn bản không có cách nào theo kịp động tác của địch nhân thời điểm, chờ đợi lấy kết quả của ngươi sẽ là cái gì không cần nói cũng biết. Cũng là bởi vì đây, U cả củ là ở tiền kỳ có chút cường đại một loại cả gùn, hơn nữa miễn là đầy đủ cường đại, đến rồi hậu kỳ, cũng là hết sức lợi hại. Còn như cái kia bị cả củ, loại này cả gũn cũng là không lớn thông thường, bởi vì hắn năng lực có chút cân đối, hầu như có thể nói là không có rõ ràng đoạn bản, cho nên cũng là rất nhiều thế lực cần thiết cả gũn, nhất là vì vậy, bị cả củ cực kỳ thích hợp làm quỷ quẹ, phi thường bị nhân loại lục soát quan hoang nền. Vì vậy, bị cả củ tính nguy hiểm cũng vô cùng cao, thế cho nên những cái này bị cả củ người sở hữu không thể không liều mạng đúc luyện chính mình chiến đấu, miễn cho chết ở nhân loại lục soát quan thủ hạ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, giống như là phía trước cái kia trẻ tuổi gầu xui xẻo như vậy quỷ, hiển nhiên là không có mấy người, mới vừa tăng trưởng thực lực liền đụng phải Trương Lương, cũng là hắn không dài con mắt. Còn như Trương Lương lúc này thức tỉnh Dìn Cạ Cụ, đặc điểm của hắn hết sức rõ ràng, thích hợp đáng kể chiến đấu, bởi vì Dìn Cạ Cụ tái sinh năng lực vô cùng mạnh, nhưng lại có thể căn cứ người sử dụng tâm tình biến hóa ra các loại hình thái tới địch nhân công kích, là một loại cực kỳ điển hình. Người sử dụng cường đại, cả gùn cũng rất cường đại, người sử dụng nhỏ yếu, cả gùn cũng theo không chịu nổi một kích. Đây chính là Dìn Cạ Cụ. 11 lúc đầu có cân nhắc qua ủ cạ cụ, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đi chính diện cứng rắn con đường, bị bằng hữu lôi kéo nói một đống co không có, nâng chán, bộ kệ mần gì gì đó ta thật sự là xem không đi xuống.